Tận thế nhạc viên, chương 102, McDonald's. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư nói qua, Lâm Tam Tửu nếu như thông minh, hẳn là hy vọng chính mình chết đói tại biển cả ở trong chỗ sâu mà câu nói này. Giờ phút này nhìn có chút không rất dễ dàng thực hiện. Bởi vì Lâm Tam Tửu lúc này đang đứng tại một nhà McDonald's cửa. Từ khi kém chút bị nhân ngẫu sư bắt sống đến nay, đã qua hơn một tháng. Cái này trong vòng hơn một tháng, Lâm Tam Tửu không có ngủ qua một cái hoàn chỉnh ngủ ngon, nàng không có nước ngọt có thể uống. Mỗi ngày đều dựa vào uống cà phê qua xuống tới. Hết lần này tới lần khác trời sinh thể chất lại đối cà phê bởi vì rất mẫn cảm. Thần kinh cả ngày đều ở vào một cái giấc ngủ không đủ. Ép buộc hưng phấn tiêu hao trong trạng thái. Một tháng qua, nàng hai mắt phía dưới đã bị nhiễm lên dày đặc màu xanh đen. Bất quá cho dù là dạng này, nàng vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm thỏ tử mấy người hành tích. Gần biển địa phương hiện đầy nhựa plastic người mẫu. Tựa hồ nhân ngẫu sư đã hạ quyết tâm muốn tại bến tàu dàn xếp lại. Cho nên nàng căn bản không thể tới gần. Chỉ có thể dùng một vòng quanh co tìm kiếm. Một bên hướng địa thế càng sâu địa phương tiến lên. Một bên tìm kiếm lấy các đồng bạn cái bóng. Thế nhưng là miểu không có thu hoạch. Không riêng gì dạng này. Lâm Tam Tửu còn phát hiện. Chính mình lạc đường. Kỳ thật ngẫm lại. Lạc đường rất bình thường nếu như đem bất cứ người nào ném tới rộng lớn trong biển rộng ương đi. Tại không có hàng hải bản đồ. La bàn tình huống dưới. Đều sẽ mất đi phương hướng. Lâm Tam Tửu sớm cũng không biết lục địa ở đâu. Cái này thành một kiện rất chí mạng chuyện. Không có nước biển, đáy biển đại lục tại ánh nắng thiêu đốt hạ bốc hơi ra kỳ quái mùi hôi thối. Kéo dài không tiêu tan. Đáy biển bình nguyên không có tiếp tục bao lâu. Địa hình liền dần dần bị từng cái liên miên chập trùng biển đồi chiếm lĩnh. Nhìn như cùng một mảnh sườn núi rừng rậm giống như. Liên tiếp bò đã qua hơn nửa tiểu hải khâu. Lâm Tam Tửu đứng tại địa thế tối cao một cái sườn núi trên. Có chút sầu muộn, bởi vì nàng vừa rồi đếm một chút. Trên tay mình sô-cô-la chỉ còn lại 3 hộp. Cà phê mặc dù còn dư không ít, nhưng nàng bình thường không dám uống quá nhiều. Chủ yếu nhiệt lượng thu lấy cũng đều là theo sô-cô-la lấy được hiện tại. Đồ ăn khô kiệt, mà phía trước, theo Lâm Tam Tửu vị trí góc độ, ngắm mục nhìn về nơi xa phía dưới. Phát hiện tại đại khái gần ngoài ngàn mét, địa thế phảng phất bỗng nhiên đứt gãy đồng dạng, chỉ có đen thẫm một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, kia là đáy biển hẻm núi. Nhảy xuống biển khâu, nàng đi tới nhất định cốc bên cạnh, có lẽ là bởi vì đối đáy biển đại lục lòng hiếu kỳ gây nên. Lâm Tam Tửu biết rõ trong biển sâu càng thêm không có khả năng có đồ ăn, vẫn nằm trên mặt đất, cúi đầu nhìn xuống dưới. Cách gần như vậy lại xem xét, dưới chân hẻm núi càng thêm xúc mục kinh tâm, đáy biển mặt đất biến thành vách núi, bỗng nhiên liên tiếp hạ lạc mấy ngàn mét, liền một cái chậm thế đều không có, liền một đầu đâm vào tĩnh mịch ảm đạm đáy cốc, ban đêm ánh sao căn bản chiếu không tiến trong hạp cốc đi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có một mảnh bóng tối vô tận, cùng góc độ bén nhọn dốc đứng vách đá. Nhìn thấy loại này hình dạng mặt đất, còn nghĩ tiếp người nhất định là đầu óc có bệnh, bởi vì xuống dưới khẳng định liền lên không nổi. Lâm Tam Tửu một bên ở trong lòng chửi mình đầu óc có bệnh, một bên mười phần vất vả bấu víu vào một khối nhô lên nham thạch. Cẩn thận hướng xuống bò, thô lệ, nham thạch cùng muối cắt mài đến bàn tay nàng đau nhức. Nếu như không phải trải qua thể năng cường hóa, chỉ sợ cái này liền chuyên nghiệp leo núi nhà cũng chùn bước vách núi. Sớm liền thành nàng nơi táng thân. Vì cái gì vừa rồi không quay đầu lại đâu. Nàng có chút hối hận hỏi mình một câu. Coi như lạc đường. Thế nhưng là nếu như vẫn luôn hướng đất bằng đi. Dù sao cũng so hạ hẻm núi tới càng có hy vọng a. Thế nhưng là vừa rồi. Ngay tại Lâm Tam Tửu chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm này. Từ khi thế giới mới buông xuống về sau, nàng liền rốt cuộc không nghe thấy qua. Kia là tiếng nước, nghe, giống như là chậm rãi sóng cả âm thanh. chính một chút vuốt nham thạch. Lâm Tam Tửu dừng lại bước chân ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn về phía kia một mảnh kỳ thật cái gì cũng thấy không rõ bóng đêm vô tận. Trong lòng tràn đầy cảm động cứ việc nhiệt độ cao đến không tưởng nổi. Có thể trên địa cầu nước dù sao vẫn là không có khô tận. Tại gần vạn mét đáy biển chỗ sâu. Vẫn tồn giữ lại trên thế giới này sau cùng một điểm biển. Liền giống nhân loại đồng dạng. Không phải sao. Sóng nước thanh âm. Giống như có thể đem người mang quay lại cái kia an nhàn. Lại không bị người chân quý thời đại. Lâm Tam Tửu nằm ở bên vách núi. Yên tĩnh nghe một hồi lâu sóng cả. Tất nhiên. Nếu như chỉ là như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không xuống dưới. Đang lúc nàng xuất thần mà nhìn xem đáy cốc thời điểm, đột nhiên phát hiện có đồ vật gì tại một vùng tăm tối bên trong. Lóe lên một cái, tựa như nguồn điện kết nối không phải rất bén nhạy đồng dạng. Kia sáng ngời chớp liên tục mấy lần, rốt cục ổn định phát sáng lên. Tiên diễm sung mãn tia sáng màu vàng, thoạt nhìn là quen mắt như vậy. Trong bóng đêm ném xuống một vòng M, hình chữ vầng sáng. McDonald's, có một nháy mắt. Lâm Tam Tửu cảm thấy là bởi vì chính mình gánh không được thế giới hủy diệt đến nay đủ loại. Rốt cục tinh thần hỏng mất. Bằng không ai có thể cho nàng giải thích. Vì cái gì liền thế giới đều xong đời. Nhưng tại gần vạn mét sâu đáy biển. Lại có một cái McDonald's, chiêu bài đèn, không? Không chỉ là một cái chiêu bài đèn. Lâm Tam Tửu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia. M, hình chữ ánh đèn bên cạnh. Lại lóe hai lần ánh sáng. Phảng phất trong tai nàng còn có thể nghe thấy dòng điện thông qua bóng đèn lúc phát ra. 34, thanh âm tiếp theo. Một nhà đèn đuốc sáng trưng McDonald's. Phòng ăn, liền tại trong bóng tối hiện thân. Màu da cam ánh đèn. Chiếu sáng môn sảnh bởi vì cách phi thường xa. Có chút thấy không rõ lắm. Thế nhưng là một hàng kia màu đỏ. McDonald's lại vẫn rõ ràng khác ở nàng võng mạc trong. Liên tiếp uống một tháng cà phê. Cơ hồ không chút chợp mắt Lâm Tam Tửu. Hiện tại đang đứng ở sử thượng ý chí yếu nhất thời kỳ. Mặc dù đáy lòng biết rõ đây nhất định không thích hợp. Nhưng nàng cơ hồ không chút suy nghĩ nhiều. Liền đã dẫm ở một khối nham thạch, hướng đáy cốc bò xuống dưới. Tại sô-cô-la nước trước mặt một điểm sinh cơ đều không có khẩu vị. Đột nhiên hoạt phiếm tới, tươi sáng cảm giác đói bụng từng đợt đánh thẳng vào Lâm Tam Tửu đại não. Một bên bò, nàng một bên không tự chủ được tưởng tượng lấy chân gà. Hamburger, cộng khoai tây, liền vách đá, giống như cũng không coi vào đâu. Mấy ngàn mét vách đá, dù cho đối với tiến hóa nhân loại tới nói, cũng là gian khổ đến cực điểm một sự kiện. Lâm Tam Tửu dùng để cố định thân thể tiểu đao, trên nửa đường liền đã cuốn lưỡi đao, thay đổi hình, trên ngón tay vết thương chồng chất, lại lây dính một tay hạt muối. Loại kia đau nhức pháp, quả thực có thể một đường đau tiến trong lòng của người ta đi. Đến nửa đoạn sau, nàng cơ hồ là lăn xuống đi không có sau lưng bảo hộ. Làm Lâm Tam Tửu lại lần nữa đứng lên thời điểm. Trên người mình đầy thương tích. Nhưng là, tốt xấu rốt cục xuống đến đáy cốc tới. Cái kia noãn quang hòa thuận vui vẻ McDonald's. Phòng ăn, ngay tại cách nàng đại khái 200 mét địa phương. Tản ra mỹ diệu khí tức. Xuyên thấu qua sạch sẽ thủy tinh cửa lớn. Có thể trông thấy bên trong không nhuốm bụi trần gạch đỏ đĩa. Tản ra kim loại màu sắc màu bạc mặt bàn. Độ sáng cơ hồ chướng mắt tiếng Anh bữa ăn đơn. Một cái nhan sắc xinh đẹp. Thịt bò đầy đạn. Rau quả chi sĩ dày đến cắn một cái không xuống cự vô bá. Ngay tại trên biển quảng cáo tản ra vô thượng dụ hoặc. Lâm Tam Tửu ngơ ngác hướng nó đi vài bước. Dẫm qua vũng bùn mềm mại ẩm ướt đất đai. Một chân bước vào trong nước biển. Phát ra. Ba cát. Một thanh âm vang lên. Không thích hợp, thật không thích hợp, nơi này tuyệt đối không thể có thể có một nhà sạch sẽ. Vẫn sáng đèn điện McDonald's. Vậy mình tận mắt nhìn thấy lại là cái gì đâu? Đang nằm mơ, nàng không cần tát mình bạt tai. trên người vô số vết thương nhỏ truyền đến tươi sáng đau nhức ý, đã nói rõ nàng giờ phút này rất thanh tỉnh. Cửa thủy tinh cảm ứng được có người tới gần, lập tức im lặng mở ra, một cỗ mùi thơm của thức ăn lập tức xông vào mũi. Lâm Tam Tửu giống mộng du giống như đi vào, cửa thủy tinh lập tức ở sau lưng nàng đóng chặt. Lâm Tam Tửu mờ mịt bốn phía nhìn một chút, trong nhà ăn không có một bóng người. Chỉ có hương khí chính liên tục không ngừng từ sau chủ phương hướng bay ra, nàng gọi ra rác hút. Cẩn thận tới gần một chút bữa ăn đài. Từ chỗ này hướng về sau đầu nhìn quanh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nổ cọng khoai tây máy móc trong cũng là trống trơn. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình thất vọng thật tốt cười. Vạn mét biển sâu hạ trong nhà ăn, làm sao lại có đồ ăn đâu. Nhưng là bước chân của nàng vẫn như cũ không bị khống chế vòng qua chọn món ăn đài. Cất bước muốn đi hướng về sau chủ, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào vang lên ùng ục một tiếng, rất trầm thấp, giống như đến từ phòng bếp đằng sau chỗ rất xa. Lâm Tam Tửu dậm chân ngừng lại, nghiêng tai nghe ngóng, lại không có âm thanh. Tình huống thực sự quá mức kỳ quỷ. Nàng cảm giác mình bây giờ đầu óc mơ mơ màng màng, không quá thích hợp hành động, thiếu suy nghĩ. Thế là do dự một chút, không có đi tiến phòng bếp, ngược lại bỏ lên trên chọn món ăn đài, duỗi thẳng cánh tay đem phòng vệ bản trời nắng bé con dán tại trên nóc nhà. Không nghĩ tới vừa mới treo lên, phòng vệ bé con lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, nó tìm không thấy nguy hiểm nơi phát ra cố định phương vị. Lúc này đang điên cuồng đi lòng vòng, cơ hồ thành một cái bóng mờ. Nàng bị dạng này giật mình, thần trí lập tức thanh tỉnh không ít, vội vàng đưa tay đưa nó cầm xuống dưới, nhảy xuống cái bàn liền hướng cửa chạy. Cửa thủy tinh không nhúc nhích tí nào. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn như yếu ớt cửa thủy tinh, tại Lâm Tam Tửu dùng hết sức mạnh lớn nhất đập mấy lần về sau, như cũ liền một vết nứt đều không có. Nàng nôn nóng đi tìm cửa sổ, lúc này mới phát hiện nhà này McDonald's trong căn bản không có cửa sổ, hết lần này tới lần khác trời nắng bé con quả thực lại giống sợ vỡ mật đồng dạng. Mặc dù bị hái xuống, sắc nhọn kêu khóc âm thanh như cũ tiếp tục không ngừng, gọi người tâm phiền ý loạn cực kỳ. Màu đỏ sàn nhà gạch trên, không biết lúc nào đã tuôn ra nước, trở nên dính chặt trơn ướt. Ánh đèn vụt sáng, chung quanh cấp tốc tối xuống. Rất nhanh liền cái gì cũng thấy không rõ rồi. Rất gọi người hoảng sợ chính là, sàn nhà chậm rãi nghiêng về, chẳng được bao lâu vậy mà đứng thẳng thành một cái dốc đứng độ dốc. Phảng phất có người đem cái này phòng ăn dơ lên một bên, thề phải để Lâm Tam Tửu theo sàn nhà trượt vào bếp sau đồng dạng. Sàn nhà nghiêng đến càng ngày càng lợi hại, Lâm Tam Tửu đông một chút té ngã trên đất, hai tay phí công trên sàn nhà nắm lấy, ý đồ ổn định thân thể không rớt xuống đi. Nhiên mà bắt đầu, ngoại trừ một mảnh trượt lạnh ẩm ướt dính bên ngoài, cái gì cũng không có. Giống như cảm giác được thân thể của nàng ngay tại trượt. Chọn món ăn đài bỗng nhiên giống hòa tan giống như biến mất. Thanh không nàng rơi vào bếp sau đường chỗ ấy đến cùng có cái gì? Nàng căn bản không dám nghĩ. Ngay tại nàng liều mạng bay nhảy, dãy giụa lấy thời điểm, bỗng nhiên phòng ăn bất động, sàn nhà kịch liệt rung động mấy lần, lập tức chậm rãi yên bình. Mặc dù tại một vùng tăm tối bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng theo cửa phương hướng đột nhiên thổi tới một cỗ gió biển, tựa hồ là cửa mở, biến cố đi đến tựa như đến thời điểm đồng dạng đột nhiên. Lâm Tam Tửu nắm lấy sàn nhà, còn chính vẫn phát ra lăng, bỗng nhiên một cỗ thủy triều bỗng nhiên từ phía sau bừng lên. Nàng không tự chủ được bị cỗ này tanh hôi thủy triều ra hướng cửa. Ba kích. Một tiếng, nàng một đầu chìm vào bên ngoài trong nước biển. Lâm Tam Tửu tay vội vàng đủ cùng sử dụng bò lên. Chung quanh không có một tia sáng, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, mọi nơi im ắng. Giống như vừa rồi quỷ dị McDonald's chỉ là một giấc mộng. Nếu là có chỉ riêng liền tốt, ý nghĩ này mới từ trong lòng xẹt qua. Lâm Tam Tửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận bịu gọi ra một cái thẻ. Lập tức trong tay Ngân ánh sáng đại thịnh, nhất thời chiếu sáng phương viên đến mấy mét. Chính là trước đây thật lâu theo Nhậm Nam trên người tìm tới năng lực rèn luyện tề. Tại oánh oánh, dường như sẽ lưu động Ngân dưới ánh sáng. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt đồ vật. Nói không nên lời, đây là một đầu to lớn cá. Một đôi tử bạch, không có con ngươi con mắt đối diện Lâm Tam Tửu. Trừng tàu điện ngầm toa xe dài như vậy miệng hé mở. Đại lượng cao thấp không đều bén nhọn răng nanh. Như là lít nha lít nhít rừng cây đồng dạng. Theo miệng trong đưa ra ngoài. Cá lớn thân thể ở trên mặt nước lộ ra một nửa. Màu đậm da cá trên. Chính cốt cốt ra bên ngoài mạo hiểm máu. Giống vô số cỗ cỡ nhỏ suối phun đồng dạng. Tích táp giọt rơi vào dưới chân trong nước biển. Rất gọi người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Vẫn là nó cầm một cái dài dài. Bóng đèn giống như đồ vật. Lâm tiểu thư, đầu này biển sâu long ngư. Là ngươi xử lý. Theo to lớn đầu cá sau lưng. Kia mảnh tĩnh mịch đen nhánh bên trong. Đột nhiên vang lên một thanh âm. Chưa xong còn tiếp. PS, lại là viết xong phát. Kính thỉnh bắt trùng. Ta đến cùng lúc nào mới có thể tồn thượng bản thảo. Nghe Mộ Vũ nói, ta 1 giờ 1.000 chữ, là phi thường cặn bã tốc độ tay. Là thật sao? Dáng dấp đẹp mắt đối thủ nhanh chóng có trợ giúp sao? Đánh rượu Gundam, người tiền riêng giữ lại đọc sách nha. Người dạng này mỗi ngày một cái túi rượu, không sợ đem ta làm hư sao? Cảm kích chảy nước mắt cảm ơn ngươi. Cách chương.